Công Đức Ấn, chương 586, đêm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào túi thơm chỉ dẫn, Mục Cẩm Vân rất mau tìm đến chính mình trụ sở tạm thời, cái kia phòng ốc bị mây trắng nâng lên giữa không trung, đi lên cầu thang giấu ở lưu thủy bên trong xoay quanh mà lên, trong nước tảng đá mượt mà sáng long lanh, tựa như tinh thần xuyết cho ngân hà bên trên phòng chỉ có hai căn phòng, chỉ có một sách phòng cùng một cái phòng ngủ, thư phòng trên vách tường treo đầy đủ loại họa, trong đó lại lấy tranh mỹ nữ chiếm đa số, còn bên cạnh phòng ngủ đặc biệt rộng rãi, giường càng là to đến kinh người. Mục Cẩm Vân thoảng qua nhìn thoáng qua, lại trở lại thư phòng, mới vừa ở trước bàn sách ngồi xuống, liền có mấy cái nữ tử theo trên bức họa xuống, cho hắn bưng tới rượu ngon món ngon. Năm vị mỹ nhân, một người ôm đàn, một người thổi sáo, hai người chân trần mà múa, còn lại người kia thì ngồi vào Mục Cẩm Vân bên người ôn nhu nói. Nô gia hầu hạ công tử. Trắng nõn tay trắng tay theo tay áo trong áo vươn ra, muốn đi bóp Mục Cẩm Vân vai, chỉ là còn chưa chạm đến đối phương đầu vai, nàng liền cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực ngăn cản nàng tiếp tục hướng phía trước. Mục Cẩm Vân, không cần, nói xong, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ, chỉ tiêm nhi liền sinh ra một đóa màu trắng ngọn lửa, rõ ràng là hỏa, sau khi xuất hiện lại làm cho gian phòng bên trong nhiệt độ đều thấp mấy phần, bỗng nhiên trở nên lạnh. Nữ tử đôi mắt đẹp doanh doanh mà nhìn xem Mục Cẩm Vân. Công tử đây là ý gì? Không quay lại đi cũng không cần trở về. Ngọn lửa bỗng nhiên nhảy lên cao, suýt nữa nhào tới nữ tử trên mặt. Nàng bị kinh sợ dọa bỗng nhiên lui lại, tức giận đến dậm chân nói. Hừ, mặc kệ ngươi, không biết tốt xấu. Năm nữ tử theo họa bên trong đến, lại trở lại họa bên trong đi, đợi các nàng trở về, loại kia nhàn nhạt thần thức thăm dò mới biến mất. Mục Cẩm Vân nhưng không có phớt lờ, hắn xem như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực cùng Tô Lâm An thần thức giao lưu cũng thời khắc cảnh giác bốn phía. Tô Lâm An có sơn hà địa lý đồ, nàng bây giờ vào họa thành, liền có thể càng rõ ràng hơn theo trên bản đồ nhìn thấy phong ấn chỗ, hào quang chói sáng gọi người muốn coi nhẹ đều coi nhẹ không được. Lại cách rất gần, từ nơi sâu xa tựa hồ có huyết mạch dẫn dắt, không để cho nàng trực giác lưu tâm một phương hướng nào đó, tâm tình cũng trở nên bực bội bất an. Hận không thể trực tiếp giết vào trong bài trừ phong ấn, quản hắn trời đất sụp đổ. Nàng sao động bất an, Mục Cẩm Vân ngược lại không bị ảnh hưởng gì, chỉ là cau mày nói. Họa thành phía dưới chính là thiên ma phong ấn, thiên ma khí huyết đối sinh linh ảnh hưởng cực lớn, bị huyết sát khí chi phối biến thành chỉ biết đạo giết chóc quái vật, này họa thành lại là cảnh sắc an lành, khắp nơi hoan thanh tiếu ngữ. Dân chúng trong thành phần lớn là tu vi không tinh, thậm chí không có tu vi phàm nhân cũng không ít, liếc nhìn qua, họa thành cùng Tô Lâm An thanh thủy trấn đều có chút tương tự, được cho này trong tu chân giới một phương cõi yên vui. Nhưng mà xây dựng tại thiên ma phong ấn chi địa bên trên cõi yên vui. Thiệu Lưu Tiên thật sự có bản lãnh lớn như vậy, có khả năng hoàn toàn ngăn chặn thiên ma tàn khô thả ra huyết sát khí. Mục Cẩm Vân có chút hoài nghi, theo thời gian trôi qua thiên ma tàn khô càng ngày càng suy yếu, tràn lan ra huyết sát khí thì là càng ngày càng mạnh, năm đó Vân Lai Châu cái kia một vùng chính là chứng minh tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thật sự là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cái kia Thiệu Lưu Tiên thực lực đều nhảy ra giới này, nhưng nhảy ra giới này liền sẽ bị thiên đạo quy tắc đã đề ra, vì vậy nàng vẫn là thiên tiên đỉnh phong, này một ít có thể khẳng định. Thật nghĩ trực tiếp giết đi qua, Tô Lâm An nói lầm bầm, Mục Cẩm Vân mỉm cười, ta có thể, hắn thậm chí đứng lên, hướng cạnh cửa cất bước, Tô Lâm An lại không thể không ngăn lại hắn. Chờ một chút, tiếng nói vừa ra chỉ thấy Mục Cẩm Vân thuấn di đến bên cửa sổ, đem vốn là chỉ lưu lại một cái khe cửa sổ đẩy ra, để ngoài phòng ánh trăng chiếu vào. Cái nhà này tung bay ở vân bên trên, mặt trăng phẳng phất ngay tại đỉnh đầu có thể chạm tay, sáng trong ánh trăng dài đầy góc cửa sổ, cũng tại bên cửa sổ Mục Cẩm Vân trên thân độ một tầng thanh huy. Hắn cũng không phải thật muốn đi, chỉ là cố ý đùa nàng mà thôi. Ý thức được chút điểm này, Tô Lâm An tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nội tâm cháy bỏng ngược lại là giảm bớt một ít. Ngày mai đại lễ thời điểm, chúng ta tại theo kế hoạch hành động. Mục Cẩm Vân nói, Tô Lâm An bình phục một chút tâm tình, mệt mỏi ứng tiếng tốt. Sau nửa đêm, ngoài phòng rơi ra tí tách mưa nhỏ, nước mưa đánh vào trên lá cây phát ra tí tách vang. Hừng Đông liền muốn báo cáo tiệc cưới, Thiệu Lưu Tiên trận tiếp theo mưa trợ hứng. Cho dù là tu vi không cao tu sĩ cũng có hô phong hoán vũ bản sự, nếu không phải chính Thiệu Lưu Tiên nguyện ý, nước mưa một giọt cũng rơi xuống không họa thành. Mưa càng lúc càng lớn, gió thổi đánh cho cửa gỗ loảng xoảng mà vang lên, nước mưa theo ngoài cửa sổ bay vào đến, đem trên bàn sách ngọn đèn đều tưới tắt. Có nữ tử theo họa bên trong đi đến bên cửa sổ muốn đóng cửa sổ, nhưng mà vừa mới đi đến bên cửa sổ, liền khách khí mặt xuất hiện một đạo hắc ảnh quấn ở trên người nữ tử. Cô gái trong tranh lập tức giống như là bị ngọn lửa đốt bình thường, trên thân bốc lên ánh lửa cùng khói xanh, một tiếng hét thảm qua đi, nữ tử thân ảnh biến mất, mà nàng vị trí họa càng là trực tiếp bị thiêu thành cho tàn, một cái trống rỗng họa chụp theo trên tường rơi xuống đất, phát ra bụp một tiếng vang. Mục Cẩm Vân xoay người ngồi dậy thời điểm, một điểm hắc quang theo ngoài cửa sổ bổ nhào tới, chớp mắt tới gần mi tâm. Khoảng cách gần rồi, cái kia hắc quang bên trong có vô số dữ tợn bóng người quấn giao cùng một chỗ tựa như tu la địa ngục. Vô tận oán khí cùng thống khổ kêu rên từ nhỏ nhỏ một chút hắc quang bên trong tràn ra, giống như một tấm cực lớn lưới, muốn đem hắn bắt vào trong đó, để hắn trở thành ngàn vạn bóng người bên trong một cái, nhưng mà đúng vào lúc này, Mục Cẩm Vân trong mắt một sợi hàn quang đánh ra, đem hắc quang từ đó chém đứt một phân thành hai, còn không đợi cái kia hắc quang lần nữa ngưng tụ, vô số đạo rét lạnh kiếm khí theo quanh người hắn đánh ra, đem hắc quang cắt đứt, liền nghe vô số âm thanh hét thảm bỗng nhiên vang lên, trong khoảnh khắc lại biến mất không gặp. Ngoài phòng tiếng sấm cuồn cuộn, Mục Cẩm Vân thừa cơ đem thần thức ngoại phóng, thình lình phát hiện họa thành rất nhiều nơi đều xuất hiện dạng này hắc quang, những người phàm tục kia khu vực cũng không ngoại lệ. Hắn còn thừa cơ chú ý một chút phong ấn chi địa, chỉ là cái kia một phiến khu vực bị kết giới bao phủ, thần thức một chút nhìn sang cũng là hỗn độn một mảnh, không cách nào biết được bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đúng lúc này, trên bức họa một nữ tử vội vàng xuống, xông Mục Cẩm Vân khom người nói. Bên ngoài xảy ra chút nhi nhiễu loạn, công tử không cần lo lắng, còn xin công tử an tâm chờ, không cần thiết dùng linh tinh thần thức. Mục Cẩm Vân tâm thần run lên, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua phong ấn, liền đã đưa tới các nàng chú ý, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Cần hỗ trợ sao? Mục Cẩm Vân giả vờ như nhiệt tâm nói. Đa tạ công tử an tâm chờ là đủ. Nàng nói xong liền bước nhanh đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ đóng chặt tiếp lấy ngón tay bắn ra một chút huy quang đúng là trong phòng lần nữa chụp xuống một tầng kết giới, chờ bố trí tốt về sau, cô gái trong tranh thân ảnh biến mất lại không phải trở lại họa bên trong, mà là không thấy tăm hơi. Không chỉ có là nàng, trong phòng sở hữu họa bên trong người hoặc thú đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại những cái kia sơn sơn thủy thủy, cô cảnh hối tiếc. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Mục Cẩm Vân tần lông mày, lần nữa dùng thần thức thăm dò, chỉ thấy thần thức thi triển ra đi tựa như chạm đến lạnh buốt nước hồ, cái kia một sợi thần thức tựa như đầu nhập giữa hồ một hạt hòn đá nhỏ, gợn sóng nhẹ đãng về sau, cục đá nhi liền bị triệt để nuốt hết trong đó, không nổi lên được một chút bọt nước. Thị nữ thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại lạnh lùng, công tử quá tam ba bận nha, thanh âm kia mềm nhũn, lại có lạnh lẽo hàn ý chất chứa ở giữa tỏ rõ lấy chủ nhân đối với hắn cảnh cáo. Nếu có lần sau nữa, định giết không tha. Mục Cẩm Vân trở lại bên giường an an phân phân khoanh chân ngồi xuống, rốt cuộc không quản gian ngoài mưa gió. Họa thành trên không, Thiệu Lưu Tiên chân đạp trường kiếm lơ lửng ở không trung, nàng dưới chân trường kiếm tia chớp ở trong trời đêm tựa như một tia chớp xé rách trời cao tung xuống kiếm mang đem cái kia một đoàn sát khí chảm diệt không bao lâu, họa thành khôi phục lại bình tĩnh. Đợi cho thanh lý hoàn tất nàng xông người sau lưng nói. Liền này sát khí có thể đem các ngươi sợ đến như vậy. Phía sau nàng cách đó không xa đứng ba người, trong đó Thiên Cơ Lâu chủ trời sinh mặt không có chút máu, nhìn đơn bạc gầy gò cực kỳ, không có nửa điểm thiếu niên lang nên có hồng nhuận khỏe mạnh. Tiến vào họa thành cần đi qua tầng tầng khảo nghiệm đúng không? Trời sinh nhíu mày hỏi, phải thì như thế nào? Những thứ này huyết sát khí có khả năng giấu giếm được thiên tôn tai mắt tiến vào họa thành, đủ để chứng minh hắn chỗ lợi hại. Bọn chúng giấu ở đi vào tu sĩ trên thân, liền ngài đều không thể phát giác. Thiệu Lưu Tiên hững hờ vung xuống kiếm, còn không phải bị ta một kiếm chém. Nàng kỳ thật không phải không nhìn thấy trong đó hung hiểm, nhưng căn bản không thèm để ý thiên hạ thương sinh chết sống cùng với nàng có quan hệ gì. Chính nàng đều khốn tại bình cảnh tâm ma quấn sinh không cách nào đột phá, còn quản hắn người muốn chết muốn sống. Nơi này sát khí bất quá là một góc của băng sơn. Trời sinh một mặt trầm thống. Huống chi, những sát khí này, nguồn gốc từ nguyên bản niệm lực A, ngàn vạn năm đến bọn họ không ngừng nghiền ép niệm lực cuối cùng lại biến thành dữ tợn quái thú thôn phệ hết thảy. Hắn rốt cuộc muốn nhiều lời thiếu thứ tính nghiêm trọng của vấn đề mới có thể gây nên hai vị nghi chủ coi trọng. Hiện tại huyết nguyệt giới, hoàn toàn thành một mảnh quỷ, bên trong yêu ma quỷ quái hoành hành, căn bản không người dám xâm nhập trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đại hỉ, nói những thứ này loạn thất bát tao làm cái gì? Thiệu Lưu Tiên phất phất tay, sát khí đã trừ, đừng có lại đến phiền ta, chấm, trời sinh còn muốn lại nói, chỉ thấy Thiệu Lưu Tiên liếc mắt nhìn qua. Ta nhìn ngươi bộ dáng này không đúng, hẳn là trên thân cất giấu như thế huyết sát khí. kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại làm cho trời sinh trong lòng mát lạnh. Hắn tiếp tục nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ nuốt hận tại chỗ. Cốt, Thiệu Lưu Tiên phất tay áo nói. Trời sinh bọn người bị một luồng kình phong trực tiếp quét đi, lúc rơi xuống đất đều không thể đứng vững, ủng ục cục quang mấy cái ngã nhào. Đợi đến đằng sau hai người tới đem trời sinh nâng dậy, hắn hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nghiễm nhiên bị nội thương không nhẹ. Lâu chủ, không bằng chúng ta rời đi nơi này đi. Thiệu Lưu Tiên nói là không thông, cứu thế căn bản chỉ không lên nàng. Trời sinh lắc đầu, chúng ta muốn tìm người, ngay ở chỗ này. Chỉ là không phải Thiệu Lưu Tiên, thì là ai đâu. Ngày mai đại hôn, liền có thể biết đáp án, cách chương.